bạn đã gây 1,600 sát thương lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây 1,711 sát thương lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã chịu 2,203 sát thương. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây 1,509 sát thương lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây 1,830 sát thương lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã chịu 2,500 sát thương. Đóng ngoặc vuông, tôi không chùn bước, tôi cố đứng vững và tấn công nhiều nhất có thể, tôi biết rõ rằng, nếu rút lui lúc này, tia chớp đỏ kia sẽ hạ gục tôi hoàn toàn. Đây là thời khắc của chiến thắng. Kua-a, ohhh, băng, băng, bốc, bốc, bạn đã chịu 2,154 sát thương. Đóng ngoặc vuông, lòng dũng cảm của sứ giả công lý không ai có thể sánh bằng. Đóng ngoặc vuông, sứ giả công lý đang trong tình trạng nguy kịch, bạn sẽ không dễ dàng quỵ ngã trước kẻ thù. Đóng ngoặc vuông, mọi chỉ số tăng thêm 30%, lượng máu của tôi hiện giờ đã về dưới 10% và lực tấn công lại được tăng thêm nhờ kỹ năng bị động. Bạn đã gây 2,480 sát thương lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây 2,502 sát thương lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, cú ớt, cú ớt, giờ đây cả cơ thể con óc ngập tràn trong sắc đỏ, rồi tia chớp đỏ chóe kia ập xuống từ trời cao. Liệu cây rìu ngập trong ánh chớp sẽ bổ vào đầu tôi? Hay con óc sẽ gục ngã trước? Tôi không biết, bây giờ, điều duy nhất tôi có thể làm là tấn công, không ngừng nghỉ. Qua rô rung, ánh chớp đỏ đã giáng xuống cây rìu, cùng lúc đó, thời gian hồi của công lý tối thượng đã kết thúc. Tôi lặng nhìn cây rìu đang vung xuống và sử dụng công lý tối thượng. Kia ông, Kyoker, ngay trước lúc lưỡi rìu chạm tới trán tôi, kỳ ý, chiêu công lý tối thượng đã đánh thẳng vào ngực con óc, khiến nó thét lên thảm thiết và ho ra máu. Nó gục ngã, rồi dần hóa thành những đốm sáng xám xịt. Bạn đã đánh bại tù trưởng óc xương giá, nhận được 750 vàng. Đóng ngoặc vuông, nhận được đá cường hóa vũ khí, 2. Đóng ngoặc vuông, nhận được đá cường hóa áo giáp, 3. Đóng ngoặc vuông, nhận được mũ của tù trưởng óc xương giá. Đóng ngoặc vuông, nhận được ngọc triệu hồi sét đỏ. Đóng ngoặc vuông, nhận được vảy siêu ít 7. Nhận được 3,554,000 điểm kinh nghiệm. Đóng ngoặc vuông, cấp độ của bạn đã tăng lên. Đóng ngoặc vuông, cấp độ của bạn đã tăng lên. Đóng ngoặc vuông, tôi nhận được 7 mảnh vảy siêu ít cùng vài trang bị khác, một lượng vàng lớn cũng như một lượng kinh nghiệm khổng lồ. Dịch, Shinigami Light Novel Team, Edit, Sen Cách Chương.